Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 195, đồ nhi, người không ngoan, 31. Góc truyện audio.com, chấm, phanh, trong nháy mắt, Lâm An Lương thật giống như bị sét đánh, cả người đen xì xì. Lâm An Lương sao có thể chịu được ủy khuất bực này. Kiếm trong tay, hướng Vân Y đánh úp lại, Vân Y lại lần nữa lôi ra một cái chấn thiên lôi. Phanh, một tiếng, lại lần nữa quật vào trên người Lâm An Lương. Lâm An Lương lúc này dừng lại, thân mình cứng đờ gào lên. Yêu nữ, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu chấn thiên lôi? Nếu là chỉ có một viên, đó chính là trùng hợp. Nhưng nếu lôi ra tận hai viên, khi dùng vẫn mặt không đổi sắc, hắn có chút hoài nghi. Nếu nàng lôi ra viên thứ ba viên, đừng nói là tu sĩ độ kiếp kỳ. Đến đại thừa kỳ, cũng phỏng chừng cũng bị tổn thương nguyên khí. Ba viên, ngươi liền tan xương nát thịt, nhưng ta mới ném có hai viên, ngươi hẳn là chịu được tốt đi. Vân Y cười một cái thật xinh đẹp, bộ dáng vui sướng khi người gặp họa, thật là đáng giận cực kỳ. Lâm An Lương bị người ta nói trúng, lúc này mặt già đỏ lên. Đồ nhi, chúng ta đi, cứ như vậy, mấy người Lâm An Lương, khí thế tới rào rạt. Khi đi lại mang theo cái đuôi chạy chối chết, Vân Y nhìn bọn họ rời đi, chậc chạc, vài tiếng, tố chất tâm lý kém như vậy, đến lúc đó sao ngăn cản được thiên kiếp, sao độ kiếp thành tiên thành đạo đây? Vân Y, cái kia là cái gì? Hạ Hàm Trần vốn đang đánh hăng say, vậy mà nháy mắt những người đó lại lặn mất tăm, hắn vừa rồi không phải không có nghe được Vân Y cùng lão nhân kia nói qua nói lại. Chỉ là khi đó hắn còn chưa kịp tới hỏi, chấn thiên lôi, có thể so với thiên kiếp, ba viên, cho dù có là tu sĩ độ kiếp kỳ cũng chịu không nổi. Vân Y không chút để ý mà giải thích, ngươi có ba viên, Hạ Hàm Trần còn muốn tiếp thu kiến thức một chút, tìm hiểu xem chấn thiên lôi đến tột cùng là cái gì. Không có, vừa rồi là lừa hắn, Vân Y trắng liếc mắt nhìn Hạ Hàm Trần. Nói cách khác, ngươi cho rằng chúng ta hôm nay có thể thoát được quá một kiếp sao? Hạ Hàm Trần mạc, phỏng chừng vừa rồi tuyết lở đều là bọn họ làm ra. Chúng ta đợi mấy ngày ôi lại trở về. Vân Y nhìn thoáng qua tình hình bên trong tuyết sơ, hướng bên ngoài mà đi. Hạ Hàm Trần đuổi theo ở sau lưng Vân Y, đi theo nàng. Hai người lại lần nữa đi tới thị trấn phía trên. Lúc này, so với lần trước đến, đã qua hơn một năm, thị trấn này, người đến người đi, yêu tới yêu đi, tự nhiên là sẽ không có người nhớ kỹ bọn họ tồn tại. Vẫn như cũ vẫn là muốn gian thượng phòng, vẫn như cũ vừa vặn là cái kia phòng. Hạ Hàm Trần đợi trưởng quay rời đi, lúc sau, mới phục hồi tinh thần lại, giận dữ lớn tiếng mắng. Chính nghĩa lẫm liệt, yêu nữ, nam nữ thụ bất thân, sao có thể ở chung một phòng. A Trần, ngươi vẫn còn nói được, làm như ngươi không phải yêu vậy. Vân Y một bộ dạng lười biếng đến không có xương cốt. Nằm dài ở trên ghế, một bàn tay kê đầu, mí mắt khép hờ mị hoặc. Hạ Hàm Trần bị Vân Y nói đến im bặt, lời muốn nói kế tiếp, đều đã bị quên hết. Hắn tức giận hung hăng mà nhìn Vân Y liếc mắt một cái. Định làm lơ không nói chuyện với nàng. Ngồi trên ghế dựa phía đối diện, châm trà, A Trần, ngươi vừa rồi không phải bị thương sao? Thật sự không cần trị liệu một chút. Vân Y vừa nói, thuận tay còn đưa cho Hạ Hàm Trần một viên đan dược. Hạ Hàm Trần tiếp nhận viên đan dược, mắt nhìn nàng, đây là cái gì? Đưa viên đan dược cần lại còn có thể cảm nhận hương thuốc nhàn nhạt. Còn có mùi máu tươi nhẹ nhẹ từ bên trong truyền ra. Khắp huyết đan, rất hữu dụng, cách chương.